Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 558, Atobe Vương quốc. Atobe Kigo vs Sanada Jinichiro. Ván thứ tư, Atobe phát bóng cục. Cứ việc so chia lên lấy 3-1 dẫn trước. Nhưng thoát ly John, thời khắc này Atobe Kigo đang tiêu hao bên trên vượt qua Sanada Jinichiro. Hô hấp tương đương gấp rút, ngực chập trùng không ngừng, mồ hôi giọt giọt trượt xuống, đại lượng tiêu hao trong cơ thể nước điểm. Đáng chết, quá nghĩ đương nhiên, không nghĩ tới dôn tác dụng phụ sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Atobe Kigo sắc mặt lạnh lùng, tại quá khứ hắn thể nghiệm qua mấy lần, nhưng lúc đó đều là chạm đến là thôi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Bởi vậy còn không cảm giác được phần này tiêu hao kinh khủng. Bất quá, còn chưa tới hốt hoảng thời điểm. Ta am hiểu bỏ đi hao tổn. Coi như còn lại 1/4 thể lực. Cũng đủ để ứng đối phía dưới tình huống. Có phần thắng. Phần thắng ở đâu? Muốn thắng, nhất định phải lấy thêm hạ 3 cục. Nhưng không cần thiết đi phá phát. Quá lãng phí thể lực. Chỉ phải bảo đảm tự mình phát bóng cục là đủ rồi. Mà bảo đảm phát, cũng phải cân nhắc đến thể lực. Bởi vậy, nhất định phải khai thác nhất tiết kiệm đấu pháp. Ý niệm tới đây, Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, thế giới hóa thành một mảnh lạnh băng. Từng đạo băng chùy bắn về phía đối trận. Nhao nhao vẩy xuống, đính tại sân bóng bên trong. Mỗi một đạo băng chùy đều đại biểu cho một sơ hở. Nhưng mà, cái này hơn 10 đạo băng chùy ở tại rơi địa trong nháy mắt, lại vỡ nát tan tành, hóa thành bụi biến mất. Cái gì? Atobe Kigo hơi biến sắc mặt, giật mình nói, vậy mà không nhìn thấy sơ hở. Không, cái kia là, chấm ngoặc kép, phảng phất tại trong âm u. Sanada Jinichiro đem tự thân hết thảy ý nghĩ ẩn tàng, lấy cơ sở nhất động tác phòng ngự ứng đối. Gặp Atobe Kigo thật lâu không có phát bóng. Hắn ngược lại cười, ta biết ngươi có Frozen Wall, nhìn thấu hết thảy nhược điểm, nhưng là không có đơn giản như vậy, ta sẽ không dễ dàng bộc lộ ra sơ hở. Đáng chết, vậy mà cùng Tiêu Dạ tên kia một dạng. Atobe Kigo xách một tiếng, nhưng coi như tỉnh táo, không nhìn thấy sơ hở loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên đối mặt. Cùng Tiêu Dạ đánh, cơ hồ buổi diễn đều phải gặp được, không có sơ hở. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đem ngươi sơ hở đánh ra đến. Lạnh hừ một tiếng, Atobe Kigo không do dự nữa, trực tiếp phát bóng, không có lựa chọn Tannhauser Sớp. Hắn thể lực không đủ, bắp thịt toàn thân đều có mỏi mệt tích lũy, cưỡng ép đánh, khối lượng cũng không cao, thậm chí khả năng sai lầm, bị đối thủ phản chế. Phanh, bình thường phát bóng, cường top spin. Cùng lúc trước 240 trở lên cầu nhanh so sánh. Giờ phút này không có John, tốc độ lập tức rơi xuống đến 230 khoảng chừng. Nhưng dù là như thế, tuyệt đại bộ điểm người xem vẫn như cũ không nhìn thấy quỹ tích. Bất quá, Sanada Jinichiro có thể nhìn thấy. Thấy rất rõ ràng, hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng càng nhiều thể hiện tại chân, liên tục sử dụng Lightning Dai. Để hai chân của hắn gánh vác cực lớn. Ngược lại là thể lực phương diện, hắn hoàn toàn mạnh hơn đối thủ. Giờ phút này dự phán điểm rơi, lấy bất động như núi hóa giải thế công, sau đó lấy xâm lược như lửa đánh trả, phảng phất hỏa diễm đạn giống như một cầu. Sanada Jinichiro đem lực lượng toàn bộ bộc phát, bức bách Atobe Kigo tiến vào hắn tiết tấu. Một tiếng quát nhẹ, cầu bắn nhanh ra như điện. Thấy rõ ràng, cho ta thấy rõ ràng. Chỉ cần hắn phản kích tiến công, phòng ngự liền tất nhiên sẽ biến yếu, liền nhất định có sơ hở. Gắt gao mở to hai mắt nhìn, Atobe Kigo ý đồ thấy rõ đối thủ động tĩnh, phỏng đoán ý nghĩ của đối phương. Nhưng mà, thời gian không cho phép hắn làm được càng nhiều. Thân hình khẽ động, hắn cắt vào cầu bắn ngược trong quỹ tích, sau đó lấy trở tay đánh cầu. Không nhìn thấy, không có sơ hở, làm sao có thể, liền xem như khó biết như âm, cũng quyết không có thể nào không có sơ hở. Ngay cả Tiêu Dạ đều có sơ hở. Trừ phi là thiên y vô phùng. Không, coi như thiên y vô phùng cũng tuyệt đối không là hoàn mỹ vô khuyết. Sơ hở, ở đâu? Tìm không thấy. Atobe Kigo trong tầm mắt. Sanada Jinichiro chỗ trận. Không có bất kỳ cái gì một chỗ nhược điểm tồn tại. Frozen World bao phủ xuống. Không ngừng khởi xướng băng chùy công kích. Nhưng mà những này băng chùy rơi xuống sân bóng bên trong. Ngay lập tức sẽ vỡ vụn. Hóa thành bột mịn. Điều này đại biểu lấy. Cái kia hư hư thực thực nhược điểm địa phương. Tại một lần nữa tính toán về sau. Căn bản không phải nhược điểm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Sanada Jinichiro lại lần nữa phát khởi công kích. Nó nhanh như gió. Vợt tennis hóa thành một thanh bảo kiếm. Vỗ đánh ra. Tựa như rút đao chảm mau lẹ. Người bình thường căn bản thấy không rõ cụ thể động tác. Thật nhanh vung đập động tác. Đem dẫn đập. Đánh cầu. Vung cầu các loại mấy cái động tác hòa làm một thể. Cái này cần mấy chục ngàn lần mấy trăm ngàn lần luyện tập. Dù là Atobe Kigo nhãn lực siêu tuyệt, gần với Tiêu Dạ Emperor ai, giờ phút này cũng giật mình tại phần này như thiểm điện động tác. Vung đập thật nhanh, bởi vậy đánh trả về sau. Cầu cũng rất nhanh, càng bởi vì đánh trả thời gian ngắn. Cầu bị đánh trở về cần thiết thời gian cũng ngắn. Nếu là không có thấy rõ Sanada Jinichiro động tác, rất dễ dàng sinh ra ảo giác. Dẫn đến tự thân mất đi tốt nhất đánh trả thời gian. Cho ta nhìn cho kỹ. Nội tâm lãnh khốc. Atobe Kigo vẫn như cũ trợn to hai mắt. Coi như ánh mắt khô khốc. Cảm thấy đau nhức. Cũng không có chớp mắt. Hắn đem nhãn lực phát huy đến cực hạn. Cuối cùng từ Frozen World trông được đến một tia biến hóa. Tại trong tầm mắt của hắn. Sanada Jinichiro thân hình dần dần biến mất. Thay vào đó. Là một bộ bị huyết nhục làn da bao bọc thân thể. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Atobe Kigo truy cầu cấp độ càng sâu. Rốt cục, hắn tại 1% giây bên trong. Thấy được hắn thứ muốn nhìn thấy. Cái kia là một bộ khung xương. Lấy quỳ gối, nắm vợt, hướng về phía trước chém xuống động tác đứng ở sân bóng bên trong. Từng khối xương cốt ở giữa rèn luyện, di động, đều đập vào mi mắt. Vô luận bề ngoài làm sao ẩn tàng, nội tâm như thế nào chỉ toàn minh, tại xương cốt phương diện, đều không thể đào thoát xóa đi. Thấy được, Atobe Kigo bỗng nhiên hoàn hồn, một cái lắc mình, đã chặn đường tại cầu trên đường. Sau một khắc, bóng tennis xúc địa bắn ngược, hướng về thắt lưng mà đến, nắm vợt hai tay tóm chặt lấy, đem quả bóng này đánh về phía góc đối. Sanada Jinichiro ánh mắt ngưng tụ, lập tức từ trong động tác làm ra dự đọc, 33 độ đánh trả, nhắm chuẩn tay phải của ta bên cạnh xoáy cầu, đi ra ngang hình cung quỹ tích, điểm rơi là biên tuyến, lá gan thật to lớn, lại là ép tuyến cầu. Trong nháy mắt liền được đáp án, Sanada Jinichiro lập tức hướng điểm rơi di động, nhưng mà, sau một khắc, phịch một tiếng. Một cầu lốp bóng, cái gì? Sanada Jinichiro sắc mặt đại chấn, lập tức muốn vượt qua quán tính, nhưng bước chân khẽ động, lại sắc mặt tái nhợt, không động được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.